Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, trong miệng người mặc đồ đen niệm khởi chú ngữ, hai mắt nhìn Lâm Long, cuối cùng trầm giọng nói: "Chén vàng, thu hắn." Vừa dứt lời, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ lực hút khủng bố bao phủ lấy chính mình. Tại dưới cỗ lực hút này, hắn cảm giác không hề có lực chống cự. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cảm thụ của những người bị hút tinh đại pháp của mình bao phủ. Loại cảm giác này thật sự là quá khủng bố. Rõ ràng có đông đảo thủ đoạn, thế nhưng lại không thể sử dụng ra. Lâm Long thử một chút, thần thức liền tiến vào nhẫn không gian cũng đều không thể. Chỉ cần tiến vào nhẫn không gian, vậy thì có thể thả ra huyết long. Nhưng tại dưới cỗ lực hút này, Lâm Long cảm giác chính mình chưa bỏ dãy rủa, không thể phát ra bất luận chống cự gì. Muốn thả ra cái bóng, việc này căn bản không thể được. Thánh thể quyết tại một khắc này mất đi hiệu lực. Cũng không biết chén vàng này là thứ gì, vậy mà có thể lợi hại như vậy. Không hổ là cường giả sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Thật sự là một người lợi hại hơn so với một người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Theo lực hút khủng bố, khoảng cách Lâm Long đến chén vàng càng ngày càng gần, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng phảng phất chỉ lớn bằng ruồi bọ, trực tiếp bị hấp thu vào trong chén vàng, ngâm mình ở trong máu tươi mà người mặc đồ đen phun ra. Nháy mắt, máu tươi hóa thành một cỗ năng lượng ăn mòn khủng bố. Lâm Long ở trong chén vàng cảm giác thân thể, ý thức, pháp lực, thánh thể quyết, năng lượng của mình, tất cả đều đang bị ăn mòn. Việc này dọa cho Lâm Long vong hồn run rẩy, hồn vía lên mây. Lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Không có do dự, Lâm Long chuẩn bị gọi ra thiên đạo. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, ở trong chén vàng tràn ngập máu tươi, hắn liền há mồm cũng đều không thể, chỉ có thể chuyển động trong mắt cùng với suy nghĩ. Khủng bố cực hạn vây quanh Lâm Long. Lâm Long rốt cuộc cảm nhận được sự lợi hại của cường giả ở thời kỳ thượng cổ. Trước kia gặp được, phòng trường đều là những người lót đế ở thời kỳ thượng cổ. Chỉ là vận khí tốt mới sống sót được mà thôi. Hiện tại chính mình gặp được người mặc đồ đen này, chỉ sợ là bằng vào thực lực cường đại mà sống sót. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí ý thức đối với Trường Băng cũng đều bắt đầu nhạt đi. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong đầu cấp tốc xoay tròn, các loại biện pháp hiện lên trước mắt, nhưng không có một cái dùng được. Cuối cùng Lâm Long hoàn toàn từ bỏ. Lần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ tới Trường Băng, trên mặt của Lâm Long tràn đầy tưởng niệm. Hắn không có hối hận. Từ một khắc trở thành truyền nhân Mao Sơn kia, hắn liền biết một ngày nào đó chính mình sẽ gặp được nguy hiểm chí mạng. Theo năng lượng cùng với pháp lực bị ăn mòn, còn có ý thức, ba hồn bảy phách, vân vân, Lâm Long cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn biết lần này là thua tại nơi này. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tuyệt đối sẽ chết. Thế nhưng vào lúc này, phân thân của ba người tướng thần Doanh Câu, Hậu Khanh mới từ vũ trụ tiến vào địa cầu, chú ý tới người mặc đồ đen. Sau đó lại nhìn thấy Lâm Long hơi thở thoi thóp, bị ngâm ở trong chén vàng tràn ngập máu tươi. Các ngươi nhìn xem, kia không phải Lâm Long sao? Tướng thần nhịn không được nói. Thật đúng là Lâm Long, nhìn dáng vẻ giống như sắp chết. Gia hỏa này rốt cuộc sắp chết. Bất quá người mặc đồ đen kia cảm giác rất quen thuộc. Vừa mới bắt đầu Hậu Khanh còn đang cười, nhưng một khắc nhìn thấy người mặc đồ đen kia, trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn là tông chủ vạn biến của Tuyệt Địa Tông tại thời kỳ thượng cổ. Đúng lúc này, Doanh Công nhìn người mặc đồ đen thất thanh nói. Ta nhớ ra rồi, chính là vạn biến. Lão già này còn chưa có chết, cần thiết phải giết hắn. Hắn tại thời kỳ thượng cổ liền muốn chiếm đoạt kiện bảo bối kia. Xem bộ dáng của hắn hẳn là đã bị Lâm Long đánh thành trọng thương. Tận dụng thời cơ, vừa lúc đem Lâm Long cùng giết đi. Trên mặt Hậu Khanh lộ ra một tia âm hận. Loại sự tình hạc trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi này cũng thấy không ít. Không, lần này chúng ta cứu Lâm Long, bán cho hắn một cái ân tình. Thiên tài yêu nghiệt giống như hắn là chúng ta có thể giết sao? sau lưng khẳng định có cao thủ bảo hộ. Chúng ta thật vất vả giải hòa cùng hắn, không thể đắc tội. Tướng thần nói. Được rồi, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phong tỏa không gian, miễn cho lão già này chạy trốn. Doanh Cầu gật gật đầu nói. Thấy hai người đều đạt thành hiệp nghị, Hậu Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó ba người cấp tốc hạ xuống, đi vào phía trên vạn biến, không nói hai lời, đồng thời phóng thích thi khí cường đại, phong tỏa không gian trong phạm vi ngàn dặm. Thi khí xuất hiện trong nháy mắt kia, sắc mặt vạn biến trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tướng thần, các ngươi vậy mà xuất hiện ở đây. Vạn biến, mấy năm không thấy, chịu chết đi. Tướng thần nói xong, trực tiếp ra tay. Trong lòng hắn minh bạch, đối phó loại lão quái vật này, nói nhiều thêm một câu, liền cấp cho đối phương thêm cơ hội còn mạng sống. Đồng tử của vạn biến co rụt lại, không nghĩ tới tướng thần lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp liền ra tay. Hắn mang theo vẻ mặt không cam lòng nhìn Lâm Long trong chén vàng. Chỉ thiếu chút nữa liền giết chết Lâm Long, nhưng hiện tại không thể không từ bỏ. Vạn biến nhìn đám người tướng thần, hít sâu một hơi nói. Coi như các ngươi lợi hại. Vừa dứt lời, ánh mắt vạn biến nhìn trong chén vàng, Lâm Long trong chén lập tức bị phun ra ngoài, sau đó biến trở về thân thể người bình thường. Ngay sau đó vạn biến nhảy vào trong chén vàng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đám người tướng thần không có đuổi theo, loại cường giả giống như thế này, chạy trốn khẳng định đuổi không kịp. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Vạn biến đã đào tẩu, Lâm Long lại ở vào bên trong hôn mê. Hầu Khanh nhìn tướng thần nói. Chúng ta đi, cứu hắn như thế là được rồi. Gia hỏa này chính là tiêu diệt mấy cái phần thân của ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa hắn đi tới bên cạnh Hàn Bạc sao? Tướng thần nói, mang theo mấy người trực tiếp rời đi. Hắn sợ nếu hắn tiếp tục ở đây, sẽ nhịn không được động thủ giết Lâm Long. Lên ở thời điểm mấy người rời đi rồi, bên cạnh Lâm Long lập tức xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, cho người ta cảm giác thật giống như dung hợp khắp cả thế giới. Đôi mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vũ trụ. Hắn chính là Dương Thúc trong miệng của Trương Băng. Thần sắc hắn bình đạm nhìn Lâm Long, ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, nhàn nhạt nói. Tiểu Long, ba che chắn thiên cơ cùng với khí tức của ngươi, bằng không bằng hữu của ngươi sẽ tìm được ngươi, về sau ngươi cũng không nên giận ta, đây là chủ ý của mẹ ngươi. Nói xong, Dương Thúc trực tiếp biến mất ở trong hư không, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, thành phố Tĩnh Hải ngựa xe như nước, là một mảnh phồn hoa. Trên một khu vực tại vùng ngoại ô của thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long gian nan mở hai mắt, sau đó đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là ở đâu? Tại sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta là ai? Lâm Long bị chứa trong chén vàng đầy máu tươi, bị ăn mòn sắp chết đi. Giờ phút này trong đầu trống rỗng, chưa bỏ có thể nói, những cái khác hoàn toàn không nhớ rõ. Trong chén vàng cũng không biết là bảo bối gì, ngay cả ý thức của con người cũng đều có thể ăn mòn, có thể nói là thập phần nghịch thiên. Lâm Long đứng ở tại chỗ nghi hoặc hồi lâu, hắn không biết, ở thời điểm hắn tỉnh lại, thái thể quyết tự động vận chuyển, từng chút một khôi phục tương thế ở trên thân thể hắn, cũng từng chút một khôi phục ký ức của hắn. Chén vàng nghiêu bức, thái thể quyết càng thêm nghiêu bức, ngay cả ký ức cùng với thực lực bị ăn mòn đều có thể khôi phục. Bất quá tốc độ rất chậm, nhưng cũng làm cho Lâm Long hiện tại có chút năng lực giao lưu cùng với người khác, bằng không đi ra ngoài chính là một kẻ ngốc mơ màng hồ đồ. Đúng lúc này, Lâm Long hôn mê mấy giờ, hiện tại cảm giác được đói bụng. Loại cảm giác này, Lâm Long cảm thấy không nên xuất hiện ở trên người mình. Về phần vì sao không nên xuất hiện, hắn lại không nghĩ ra. Cũng đúng, hắn làm siêu cấp cường giả, gen trong thân thể đã cùng nhân loại không giống nhau, liền tính không ăn cái gì cũng sẽ không đói, bởi vì có pháp lực cùng với năng lượng của thánh thể quyết tầm bổ. Nhưng hiện tại lại bất đồng, hiện tại hắn không có pháp lực, không có năng lượng của thánh thể quyết. Lâm Long thả lòng đi đến trung tâm thành phố Tĩnh Hải. Còn chưa tới trung tâm thành phố Tĩnh Hải, thời điểm đi ngang qua một tiệm bánh bao, Lâm Long bị mùi hương của bánh bao hấp dẫn. Nơi này hẳn là khu công nghiệp, bốn phía có rất nhiều nhà xưởng, là nơi mà công nhân làm việc ở thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long đi vào trước tiệm bánh bao, nhìn thấy mấy đại hán toàn thân là hình xăm, tay cầm ống thép vây quanh một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn trông bình thường, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long không để ý đến bọn họ, tự mình cầm lấy bánh bao trong lồng hấp còn đang nóng hổi bắt đầu ăn. Một ngụm một cái, còn không đã nghiền. Cuối cùng hắn còn bưng lên một cái lồng hấp, đi vào trên một cái bàn hình vuông ngồi xuống ăn. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Long, muốn nhờ Lâm Long cứu chính mình. Nhưng gia hỏa này chỉ lo ăn bánh bao, thần kinh hắn có vấn đề sao, lại còn ăn nhiều như vậy. Bánh bao của mình làm không cần tiền sao? Đây không phải là mượn gió bẻ mang sao? Đánh cướp lão nương cũng nhận, nhưng người thật ra hay báo hộ cảnh sát một chút đi. Nói đi, khi nào trả tiền chúng ta? Một đại hán cầm ống thép trong tay, để mặt sát khí nhìn thiếu nữ. Đồng tử của thiếu nữ co rụt lại, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, co rúm vào góc tường. Hiện tại là thời gian đi làm, chung quanh tuy rằng có rất nhiều nhà xưởng, nhưng người đi ngang qua đều không nhiều lắm. Duy nhất chỉ có mấy người đi ngang qua đều làm bộ không nhìn thấy, nhanh chóng rời đi. Đại ca, có thể thư thả cho mấy ngày hay không? Ta bán bánh bao có tiền liền lập tức trả cho các ngươi. Mẹ nó, chúng ta đã cho ngươi cơ hội 5 lần, nếu không phải xem ngươi là nữ nhân, đã sớm đem ngươi đánh chết rồi. Nếu ngươi có gan gạt chúng ta, vậy đừng trách mấy người chúng ta không cho ngươi mặt mũi. Lôi đi, để cho cô ta bán thịt đủ trả chúng ta mới thôi. Thiếu nữ vừa nghe, lập tức ôm lấy cây cột thép ở góc tường, hai mắt rừng rừng, sống to nói. Cưỡng gian, cưỡng gian, cứu mạng, cứu mạng. Lâm Long liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, đột nhiên đứng lên, mặt không biểu tình hướng về mấy đại hán này. Thiếu nữ sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long mang theo hy vọng. Rốt cuộc hắn vẫn là muốn tới cứu ta sao? Chỉ là nhiều người như vậy, mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, hắn có thể đánh được sao? Mấy đại hán này nhìn thấy Lâm Long đi về phía đám người chính mình, thấy khí thế của Lâm Long bất phàm, mặt không biểu tình, đồng thời lui về phía sau một bước. Tuy rằng thực lực hiện tại của Lâm Long đã mất, nhưng khí thế cường giả cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu là bọn họ nhát gan, thậm chí đủ để đem bọn họ dọa cho phá gan mà chết. Tiểu tử, người muốn làm sao? Ta nói cho người, người đừng sang bậy, chúng ta là người của Long Bang. Tên đại hán cầm đầu kia nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế sợ hãi trong nội tâm mà nói. Xin hỏi các người có nước hay không? Ta muốn uống nước. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mọi người sửng sốt, bọn họ cảm thấy có phải chính mình đã nghe lầm hay không. Người là muốn uống nước sao? Đại hán nhìn không được hỏi. Đúng vậy, các người có hay không? Nếu không có, vậy các người có biết nơi nào có hay không? Mọi người lại một lần nữa sửng sốt, thầm nghĩ, tiểu tử này không phải là kẻ ngốc chứ, ngay cả nơi nào có nước cũng không biết sao. Nghĩ đến đám người bọn họ vậy mà bị một tên ngốc tử dọa sợ, đại hán lập tức nổi trận lôi đình, bàn tay vung lên nói. Mẹ nó, đánh cho ta, chỉ là một kẻ ngốc vậy mà còn dám trang bức. Biết Lâm Long là kẻ ngốc, mấy người đối mặt Lâm Long đều không có một chút cảm giác sợ hãi. Cái gì là khí thế? Khí thế nhìn không thấy, sợ không được, lại là tồn tại chân thật. Lâm Long không nói lời nào, người khác liền sẽ cho hắn là cường giả. Hiện tại thực lực của hắn đã mất, lại không nhớ rõ việc trước kia, vừa nói ra khí thế liền sụp đổ. Tự hỏi, một tên ngốc cho dù khí thế mạnh, ai sẽ sợ hãi? Những người này đều là người liếm máu trên vết đao, càng sẽ không sợ hãi. Lập tức, một gã đại hán tay cầm ống thép, một ống thép đánh về phía đầu của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị vỡ đầu. Nhưng ngay sau đó, bình một tiếng, vẫn là đánh trúng Lâm Long, nhưng ống thép trực tiếp cong lại thành một góc 90 độ, lực phản chấn cường đại, làm cho bàn tay tên đại hán này nháy mắt nứt toác. Hắn cảm giác chính mình đánh xuống không phải là đầu, mà là sắt đá. Việc này cũng quá khủng bố, đầu của một người còn cứng hơn so với ống thép sao? Sao có thể? Tên đại hán cầm đầu kia trực tiếp thét chói tai một tiếng. Đầu người còn cứng hơn so với ống thép, việc này hoàn toàn làm điên đảo thế giới quan của bọn họ. Hơn nữa đối phương lại là một tên ngốc tử. Các người đánh ta làm gì? Ta chỉ là muốn uống nước. Nếu các người đánh ta, ta liền đối với các người không khách khí. Tuy rằng ta không nhớ rõ việc trước kia, nhưng vận mệnh chú định, ta cảm giác ta rất lợi hại. Lâm Long mang theo vẻ mặt đơn thuần, hoàn toàn làm mọi người hỗn độn. Cuối cùng đại hán hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi trong lòng, như một tiểu đệ bên người nói. Mau đi lấy nước tới, còn sửng sốt làm gì? Vâng vâng, tôi đây liền đi. Tên tiểu đệ này run rẩy một cái, sau đó chạy như điên đi đến cửa hàng tạp hóa cách đó không xa, mua một chai nước khoáng cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận nước khoáng, sau đó một lần nữa trở lại trên bàn ăn bánh bao. Việc này khiến cho mọi người đều thực sửng sốt, đặc biệt là thiếu nữ kia, cho rằng gia hỏa này là tới cứu mình, kết quả là tới muốn nước. Việc này làm cho nàng không biết nên khóc hay nên cười. Lần đầu tiên gặp được loại người kỳ lạ này. Xác định Lâm Long không phải tới hỗ trợ, đại hán cầm đầu kia lại mang theo vẻ mặt hung ác nhìn thiếu nữ. Không nói hai lời, bàn tay vung lên nói: "Mang đi." "Không, ta không đi, cứu mạng, cứu mạng." Thiếu nữ hò hét cuồng loạn, đôi tay gắt gao ôm lấy cột thép, nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể là đối thủ của mấy đại hán. Thực mau liền bị mấy tên đại hán kéo ra, sau đó một người giữ một tay. Thiếu nữ tuyệt vọng, trong lòng thập phần hối hận. Sớm biết rằng thế này, không nên đam mê cờ bạc, phải mắc nợ mà đi vay nặng lãi. Dư quang trên khóe mắt còn nhìn Lâm Long đang mở miệng ăn bánh bao, nàng liền tức giận, nhịn không được nói: "Tên hỗn đản này, bột mì của lão nương không cần tiền sao? Người ăn nhiều như vậy, nhanh chóng đưa tiền đây." Lâm Long sửng sốt, từ nơi sâu thẳm trong ký ức nói cho hắn, ăn cái gì đích xác nên đưa tiền, nhưng hắn căn bản không biết tiền là cái gì, chỉ có thể đưa ra đôi tay, nói: Tôi không có tiền." "Không có tiền? Không có tiền ngươi cứu ta, ta có thể không cần tiền của ngươi." Thiếu nữ nói ra một câu tự nhận là không có bất luận hy vọng gì. Kết quả lời này vừa nói ra, Lâm Long thật sự đứng dậy, nhìn đại hán kia nhàn nhạt nói: "Các ngươi nghe thấy không? Buông cô ta ra, bằng không cùng tính luôn cả chuyện vừa rồi các ngươi đã đánh ta." Mấy tên đại hán hai mặt nhìn nhau, tên đại hán cầm đầu kia liếc mắt nhìn thiếu nữ thật sâu một cái, ánh mắt âm tình bất định nói: "Lần này chúng ta liền buông tha ngươi, cuối tuần sau hãy mau trả tiền, bằng không tiểu tử này không có khả năng bảo hộ cho ngươi cả đời. Chúng ta đi." Dứt lời, hai gã đại hán liền buông thiếu nữ ra, sau đó vẻ mặt buồn bực rời đi. Không có biện pháp, Lâm Long liền đến ống thép đều không sợ, bọn họ tự nhận không phải là đối thủ của Lâm Long. "Có những người có chút lương tâm, ta tên Diệp Toàn, ngươi tên là gì?" Diệp Toàn hừ lạnh một tiếng, không có cảm kích chút nào đối với Lâm Long. Gia hỏa này ăn nhiều bánh bao của mình như vậy, không biết bụng của hắn làm sao có thể chứa được nhiều như vậy. "Tên sao?" Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói: "Ta không biết ta tên gọi là gì, ta chỉ biết ta rất lợi hại." Diệp Toàn nhìn Lâm Long, trong mắt vừa chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, ngay sau đó đầy mặt nịnh nọt nhìn chằm chằm về phía Lâm Long. "Việc này, nói như vậy chẳng phải là ngươi không có nhà để về sao? Nếu không ngươi đi theo ta, bảo hộ ta, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi ăn bánh bao, như thế nào?" Lâm Long nuốt nước miếng, không biết vì sao, vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên dần dần hiện ra một chuối nướng BBQ. Hiện tại hắn rất muốn ăn nướng BBQ, đối với bánh bao không có chút hứng thú. Lên lắc đầu nói: "Không được, bánh bao của cô không thể ăn, ta muốn đi ăn nướng BBQ." Diệp Toàn sửng sốt, không nghĩ tới tiểu tử này lại khó dụ như vậy. Nếu như không giữ hắn lại được, và nhất những người đó tới thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải lưu lại, không tiếc hết thảy đại giới. Hơn nữa có một cao thủ bảo hộ miễn phí, đi đến nơi nào đều sẽ có mặt mũi. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn đột nhiên đến gần Lâm Long, đôi tay ôm lấy cánh tay của Lâm Long, bộ ngực no đủ cọ sát ở trên cánh tay, đôi mắt tràn đầy quyến rũ nói: "Soái ca, ngươi hãy ở lại đi, ta cũng biết nướng. Về sau mỗi ngày ta sẽ nướng cho ngươi ăn, như thế nào? Hơn nữa ngươi muốn làm chuyện gì đối với ta, ta đều đáp ứng ngươi." "Mỹ nữ, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi không phải là một người tùy tiện như vậy. Nếu cô đáp ứng thay tôi tìm thân nhân của tôi liền đi theo cô, bảo hộ cô." Không biết vì cái gì, theo thời gian trôi đi, Lâm Long cảm giác chính mình giống như nhớ lại rất nhiều đồ vật. Vận mệnh chú định, hắn cảm giác chính mình có rất nhiều thân nhân, bằng hữu. Chính mình hiện tại mất đi trí nhớ, khẳng định bọn họ sẽ thực sốt ruột đi. So với một mình đi loạn, còn không bằng tìm người hỗ trợ. Thiếu nữ này liền không tồi, chỉ cần cô ta chịu hỗ trợ, Lâm Long tin tưởng chính mình không cần thời gian một ngày là có thể tìm được người nhà. Cũng không biết có phải trời cao vui đùa cùng với hắn hay không, lại để cho hắn gặp được Diệp Toàn. Diệp Toàn vốn dĩ liền tính toán đem Lâm Long lưu lại ở bên người mình để bảo hộ chính mình, sao có thể giúp Lâm Long tìm người thân. Thật sự muốn tìm được cũng thực dễ dàng, trực tiếp đi cục cảnh sát lập hồ sơ là được. Đến lúc đó bọn họ công bố tin tức, người trên toàn Hoa Hạ đều sẽ biết. Nhưng nàng không chuẩn bị làm như vậy, ít nhất phải đợi đến khi hòa giải nguy cơ. Diệp Toàn gật gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải bảo vệ tốt cho ta. Trong thiên hạ, người có thể giúp ngươi tìm được thân nhân cũng chỉ có ta. Không thành vấn đề, ta cảm giác ta rất lợi hại, ta có thể bảo hộ cô, không ai có thể thương tổn đến cô. Hiện tại cô liền mang tôi đi tìm thân nhân đi. Theo thời gian trôi đi, không chỉ có ký ức, còn có thực lực đều đang thong thả khôi phục. So sánh với phía trước, Lâm Long cảm giác chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Nếu là muốn động thủ đối với mấy đại hán vừa rồi kia, không cần một phút, chính mình sẽ có thể giải quyết bọn họ. Diệp Toàn tính toán, đem Lâm Long lưu lại bên người mình. Sao có thể nhanh như vậy liền giúp Lâm Long đi tìm thân nhân? Bất quá ngoài miệng lại nói, được, nhưng hiện tại là giờ tan tầm của công nhân trong nhà xưởng, ta trước tiên bán một chút bánh bao, như vậy mới có tiền tìm thân nhân cho ngươi. Ngươi không biết đâu, ở thế giới này càng nhiều tiền càng tốt, càng nhiều tiền càng có thể nhanh chóng giúp ngươi tìm được thân nhân. Lâm Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Không chờ bao lâu, 8 giờ tối, công nhân trong các nhà xưởng chung quanh tan tầm, người người kết bè kết đội tựa như một con rồng dài lần lượt đi ra. Tiệm bánh bao của Diệp Toàn làm ăn thực tốt, có thể là bởi vì một tiểu cô nương làm ăn buôn bán không dễ, cho nên mọi người đều tới chiếu cố cho nàng. Tiểu Toàn, tiểu tử này là bạn trai của cô sao? Nhìn trông thật đẹp trai. Một bác gái mua 5 cái bánh bao nhìn Diệp Toàn trêu ghẹo nói, ây da, trách không được không cần chúng ta giới thiệu đối tượng, thì ra là đã tìm được rồi. Tiểu tử này đang làm gì? Nhìn hắn khí độ bất phàm, nói vậy trong nhà rất có tiền đi. Lại là một bác gái mở miệng nói, bất quá trong giọng nói có chút chua ngoa. Vốn dĩ bà ta muốn đem Diệp Toàn giới thiệu cho cháu mình, nào biết người ta đã có bạn trai. À không, hắn là bằng hữu của tôi, không phải bạn trai tôi. Tôi còn không muốn sớm tìm đối tượng như vậy đâu. Diệp Toàn cười giải thích nói. 9 giờ tối, Lâm Long trợ giúp Diệp Toàn bán bánh bao xong, Diệp Toàn đếm tiền, tổng cộng có 500 tệ. Trừ bỏ tiền vốn, kiếm được hơn 200 tệ. Tính thêm tiền thuê mặt bằng, một tháng cũng có thể kiếm được 5.000 tệ. So với tiền lương đi làm công nhân cao hơn rất nhiều. Nhưng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không đủ dùng. Bắt đầu từ năm trước, nàng quen biết một người chị. Người chị kia dẫn dắt nàng đam mê đánh bạc. Thua tiền sạch không nói, còn vay nặng lãi 50 vạn. Đây chính là 50 vạn. Nếu là dựa vào bán bánh bao, ngày tháng năm nào mới có thể trả hết đây. Mà người chị nàng quen biết kia, bởi vì một khoản tiền vay nặng lãi kếch xù, giờ này đang ở trong một câu lạc bộ đêm bán thịt trả nợ. Nhìn hơn 500 tệ trong tay, nội tâm Diệp Toàn thật phần dãy rủa, cuối cùng gật gật đầu nói, được rồi, đánh cuộc một lần cuối cùng, sau lần đánh cuộc này sẽ không đi nữa. Những lời này nàng đã nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần có tiền liền muốn đánh bạc, tìm cho chính mình rất nhiều lý do, sau đó đến khi thua hết tiền mới thôi. Nhìn nhìn Lâm Long, Diệp Toàn thu hồi tiền nói, đi, ta mang người đi tìm thân nhân của ngươi. Nhanh như vậy sao? Được rồi. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ hắn cho rằng sẽ phải thật lâu, không nghĩ tới Diệp Toàn nhanh như vậy liền dẫn hắn đi. Ở trong lòng hắn cảm thấy Diệp Toàn là một người thật tốt. Thực mau, Diệp Toàn mang theo Lâm Long đi vào một sòng bạc ngầm, bên trong chướng khí mù mịt, ầm ĩ dị thường. Lâm Long nhíu nhíu mày, không biết vì sao hắn thực chán ghét tới loại khu vực này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một chiếu bạc, một cái bóng đen chợt lóe đi vào. Vừa lúc Diệp Toàn mang theo Lâm Long đi đến bàn kia, Lâm Long nhanh chóng giữ chặt áo của Diệp Toàn, kết quả kéo đến dây nịt ngực của Diệp Toàn. Lâm Long không biết là cái gì, buông tay ra, phình một tiếng, thanh âm thực thanh thúy. Diệp Toàn cảm giác sau lưng có một trận nóng rát đau đớn, sau đó đầy mặt phẫn nộ xoay người lại, thấy bộ dáng âm trầm của Lâm Long, nhìn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Đừng đi bàn kia, có nguy hiểm. Lâm Long nói, hả? Sao có thể có nguy hiểm? Người một bàn này ta đều quen biết, ngươi đừng có nhiều chuyện, hiện tại ta sẽ kiếm tiền để đi tìm thân nhân cho ngươi. Nói xong, Diệp Toàn tiếp tục đi đến bàn kia, Lâm Long chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau. Đi vào trước bàn, không có gì khác, chính là chơi xúc sắc. Đây là sòng bạc nhỏ, đánh bạc trực tiếp bằng tiền mặt. Diệp Toàn không có nhiều vốn, lấy ra 50 tệ ném ở cửa tài. Đúng lúc này, Lâm Long chú ý tới hắc ảnh dưới bàn kia đột nhiên phóng thích một trận xương đen bao lại Diệp Toàn. Ngay sau đó, Diệp Toàn thua, xúc sắc lạt xỉu. Kế tiếp mấy cái, Diệp Toàn đều thua, mỗi lần đều là bị xương đen bao phủ. Nhìn xương đen, Lâm Long mày nhăn lại, trong đầu hiện lên ba chữ quỷ vận đen. Người bị quỷ vận đen theo dõi, bất luận làm chuyện gì đều sẽ vô cùng xui xẻo. Tại thế gian có một truyền thuyết, đó chính là đem quần lót mặc ngược có thể làm quỷ vận đen rời ra chính mình. Chứng việc này kỳ thật là giả, chỉ cần bị quỷ vận đen theo dõi, không giết chết sẽ xui xẻo cả đời. Lâm Long cũng không biết vì sao chính mình sẽ biết những việc này, nhưng suy xét đến Diệp Toàn muốn kiếm tiền để giúp mình tìm được thân nhân, Lâm Long quyết định giúp Diệp Toàn một phen. Căn cứ ký ức vừa rồi xuất hiện ở trong đầu, đôi tay Lâm Long kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng sắc. Tiếp theo chắp tay trước ngực, chỉ tay về phía của Diệp Toàn, một đạo kim quang hiện lên trực tiếp đi vào trong thân thể Diệp Toàn. Sau đó xương đen trên thân thể nhanh chóng biến mất, quỷ vận đen dưới bàn đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long mang theo sợ hãi. Nó biết lần này chính mình đã gặp được cao nhân rồi, nhưng nó vẫn không muốn buông tha Diệp Toàn, lại phun ra một cỗ xương đen. Nhưng còn không có tới gần Diệp Toàn, liền nhìn thấy thân thể Diệp Toàn phát ra một đạo kim quang xua tan xương đen, trực tiếp đánh trúng quỷ vận đen. Quỷ vận đen kêu thảm một tiếng, lập tức biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ là gia hỏa này đã đào tẩu rồi. Đối với hết thảy những việc này, người thường là nhìn không thấy, nghe không được. Ta thắng rồi. Đúng lúc này, Diệp Toàn phát ra thanh âm kích động phấn khởi. Nàng vẫn luôn thua, vậy mà giờ phút này đã thắng một phen, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Ở thời gian kế tiếp, Diệp Toàn phảng phất giống như đứa con cưng của trời cao, bất luận đặt tài hay xỉu đều sẽ thắng. Tiền trên người cũng như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Tài, đặt 5.000. Diệp Toàn lấy ra một xấp tiền ném ở cửa tài. Nhân viên công tác ở bên cạnh xoa xoa mồ hôi trên trán. Bọn họ chỉ là sòng bạc nhỏ, hôm nay có thể nói Diệp Toàn đã đem lợi nhuận một ngày của bọn họ đều lấy đi rồi. Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ còn không có ý niệm dừng tay. Việc này làm cho hắn không thể không lo lắng. Làm người chia bài, hắn vẫn là có điểm bản lĩnh, có thể khống chế xúc sắc lớn nhỏ. Nhưng hôm nay không biết tại sao lại thế này. Rõ ràng đã đổi thành xỉu, nhưng khi ra tới lại là tài. Hắn hoài nghi chính mình có phải là bởi vì thường xuyên lăn lộn ở trên bụng nữ nhân mà làm thực lực hạ thấp hay không. Cũng hoài nghi Diệp Toàn đang gian lận, nhưng không có bất luận chứng cứ gì. 5.000 ở sông bạc nhỏ này có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa Diệp Toàn vẫn luôn thắng, trực tiếp khiến cho nhân viên công tác trong sòng bạc chú ý. Lập tức liền từ trên lầu xuống dưới hai gã đại hán. Hai gã đại hán này đúng là vừa rồi đã bắt giữ Diệp Toàn, chuẩn bị bắt Diệp Toàn đi. Bọn họ mở sòng bạc, đương nhiên cũng cho vay nặng lãi. Rất nhiều người chính là bị bọn họ làm cho cửa nát nhà tan, thê ly tử tán như vậy. Thấy hai gã đại hán đi tới, Diệp Toàn chú ý tới, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Sau khi nhìn Lâm Long bên người, mới mạnh mẽ áp xuống hoảng sợ trong nội tâm. Hai gã đại hán nhìn Lâm Long, trong thần sắc hiện lên một tia sợ hãi, nôn nuốt nước miếng, sau đó nhìn Diệp Toàn nói: "Ông chủ chúng ta mời cô đi lên lầu đánh cuộc giúp ông ấy, chỉ cần thắng, 50 vạn kia cô liền không cần trả." Diệp Toàn sửng sốt, nàng còn tưởng rằng hai tên gia hỏa này là tới tìm mình gây phiền toái. Tuy rằng sòng bạc có quy củ không thể động thủ đối với người tới đánh bạc, nhưng Diệp Toàn vẫn là sợ hãi. Hiện giờ nghe được là mời mình đi đánh bạc, hơn nữa thắng liền không cần trả 50 vạn kia, việc này làm cho nàng vô cùng kích động. Mặc kệ thắng thua, dù sao là đánh cuộc giúp ông chủ bọn họ, chính mình không cần ra tiền, thua liền thôi, thắng liền không cần trả tiền. Diệp Toàn lập tức gật gật đầu nói: "Được, các người mang ta đi đi." Tại lầu 2 là gian sòng bạc VIP, so sánh với lầu 1, tiền đặt cược tại lầu 2 lớn hơn rất nhiều, lại càng an tĩnh. Người có thể tới lầu 2 ít nhất đều là người có gia sản hơn 100 vạn. Đối với Diệp Toàn mà nói, đây là thứ xa xôi không thể với tới. Hai gã đại hán mang theo Diệp Toàn cùng với Lâm Long đi vào trước một chiếu bạc. Chiếu bạc này chỉ có hai người đánh cuộc, trên thân thể hai người đều phát ra một cỗ sát khí. Xem ra hai người này đều từng giết người, hơn nữa không chỉ là một người. Ở phía sau hai người đều đứng rất nhiều tiểu đệ, mỗi người lưng hùm vai gấu, 10 phần khí thế. "Ông chủ, người đã mời tới. Hai gái đại hán nhìn nam tử đầu trọc kia, đầy mặt cung kính nói. Người đàn ông thân mặc tây trang, mặc đồ đen đối diện nam tử đầu trọc kia, nhìn trông mập mạp có tới 200 cân, đôi mắt nửa híp nhìn chằm chằm nam tử đầu trọc, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Như thế nào, đánh không được liền mời cao thủ tới sao? Nếu người có thể mời người, có phải ta cũng có thể hay không? Người mập mạp này cũng không ngốc, biết nam tử đầu trọc mời người. Nếu là mời người, vậy thì kỹ thuật đánh bạc khẳng định thượng lưu bức. Tuy rằng hắn có thể áp đảo một đầu của nam tử đầu trọc, nhưng không dám bảo đảm có thể áp đảo người được mời đến hay không. Tương nhiên có thể. Nói xong, nam tử đầu trọc đứng dậy, nhìn Diệp Toàn đi theo phía sau hai gã đại hán, nhàn nhạt nói. Ta biết cô thiếu chúng ta 50 vạn, lần này nếu như cô thắng, có thể không cần trả tiền chúng ta, hơn nữa ta còn chia cho cô 10% tiền thắng cuộc. Nói tới đây, nam tử đầu trọc đã chuẩn bị nói, nếu bị thua, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Những lời nói vừa đến bên miệng, hắn chú ý tới Lâm Long phía sau Diệp Toàn. Hắn cũng là một người gặp qua sóng to gió lớn, nhãn lực đương nhiên không bình thường, trong mắt vừa chuyển, nhanh chóng sửa lời nói. Nếu như cô bị thua, tiểu tử này liền lưu lại làm tiểu đệ của ta. Diệp Toàn sửng sốt, không rõ hắn muốn Lâm Long làm cái gì, một tiểu tử ngốc mà thôi. Chẳng lẽ hắn biết tiểu tử ngốc này lợi hại hay sao? Đúng rồi, khẳng định là như thế. Bất quá tiểu tử ngốc này lại không phải người của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn nhìn về phía Lâm Long. Có thể thắng được bao nhiêu tiền? Lâm Long nhàn nhạt nói. 1.000 vạn. Nam tử đầu trọc đầy mặt ngưng trọng nói. 1.000 vạn, đối với hắn mà nói không phải là số lượng nhỏ, thậm chí là rất nhiều. Nếu thua, song bạc này của hắn liền không có khả năng tiếp tục kinh doanh. Diệp Toàn ở một bên hít một hơi khí lạnh. 1.000 vạn, nếu như thắng, 10% chẳng phải là có thể được chia 100 vạn sao, lại còn không cần trả nợ. Trời ạ, Diệp Toàn cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể đề cập đến số tiền 1.000 vạn trên sòng bạc. 1.000 vạn, xem biểu tình của mọi người, chẳng lẽ rất nhiều sao? Nhưng chính mình vì sao không có một chút cảm giác, ngược lại cảm thấy rất ít đây? Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ. Nhìn đối phương phái ra cao thủ đánh bạc, Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta tới đánh cuộc đi. Ngươi đánh cuộc sao? Ngươi biết không? Không được, để cho ta tới. Diệp Toàn nói. Nói giỡn sao? Đây chính là đánh bạc với số tiền cả 1.000 vạn. Làm người có thể có mấy cơ hội được như vậy? Đối với người yêu thích đánh bạc mà nói, đây là thời khắc quang vinh nhất trong cuộc đời. Lâm Long cười cười, cũng không tranh giành cùng với Diệp Toàn. Chờ lát nữa khẳng định bọn họ sẽ phải để ý tới mình. Người mà đối phương phái ra tuyệt đối rất có bản lĩnh. Loại người này không phải dựa vào vận khí là có thể thắng được. Chờ lát nữa Diệp Toàn tuyệt đối sẽ thua thực thảm. Nếu không phải vì Diệp Toàn kiếm tiền để tìm thân nhân của mình, Lâm Long cũng lười ra tay. Mà nam tử đầu trọc, hắn cũng cảm giác để Diệp Toàn đánh là tốt nhất. Vừa rồi ở dưới lầu, Diệp Toàn chính là liền thắng được mấy chục ván. Đặt tài thắng tài, đặt xỉu thắng xỉu. So sánh với Lâm Long, tuy rằng hắn biết Lâm Long không đơn giản, nhưng đây chính là đánh bạc với số tiền 1.000 vạn. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Thực mau, người hai bên ngồi xuống trên chiếu bạc. Người mập mạp kia thấy nam tử đầu trọc lại mời đến một cô gái. Hai mắt vốn dĩ liền không lớn, giờ phút này nửa híp, liền giống như không có. Cẩn thận, không cần khinh địch. Cá tính đầu trọc ta biết, nếu gia hỏa này mời đến cô gái kia, vậy thì cô gái này khẳng định không đơn giản. Lão đại yên tâm, có phải cao thủ hay không, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, lần này chúng ta chắc chắn thắng rồi. Cao thủ mà gã mập mạp mời đánh bạc mang theo thần sắc tràn đầy cao ngạo. Sau khi hai bên bắt đầu đánh bạc, trên bàn tất cả đều là tiền mặt chói mắt, từng xấp tiền chồng ở bên nhau, làm cho nội tâm Diệp Toàn thập phần kích động. Phương thức đánh bạc rất đơn giản, mỗi bên sẽ lắc xúc sắc một lần, đoán chẵn lẻ, sau đó đổi cho đối phương. Trận đầu, cao thủ mà gã mập mạp mời đến được lắc trước, bao viên xúc sắc bị hắn bỏ vào trong cốc, tay phải lay động, phát ra thanh âm dễ nghe. Diệp Toàn không biết điểm số bên trong, dựa theo kinh nghiệm vừa rồi, nàng trực tiếp đạt được cửa chắn, cược 100 vạn. Lên ở thời điểm nàng đặt cược, xúc sắc vốn là lẻ, đột nhiên lăn lộn một chút, biến thành chắn. Nhưng chính là một chút lăn lộn này, lập tức đã bị cao thủ đánh bạc mà gã mập mạp mời đến cảm ứng được. Lập tức hắn sắc mặt không đổi, một khắc khi mở ra cốc xúc sắc, không dấu vết chạm vào xúc sắc. Ba cái năm, lẻ. Đã thua. Nam tử đầu chọc sắc mặt trầm xuống. Vậy là đã thua. Diệp Toàn vừa rồi vẫn luôn thắng, vậy mà giờ đã thua. Hơn nữa thua một lần chính là 100 vạn. Nam tử đầu chọc không có mở miệng, biểu tình mù mịt, nội tâm an ủi chính mình. Đây nhất định là Diệp Toàn bất cẩn, chờ ván sau nhất định sẽ thắng. Nhưng thời điểm không tới phiên Diệp Toàn lắc xúc sắc, cao thủ đánh bạc mà mập mạp mời tới lập tức liền biết thực lực của Diệp Toàn. Đây chính là một người mới chơi đánh bạc, một chút bản lĩnh đánh bạc cũng đều không có. Cũng không biết nam tử đầu chọc kia tại sao lại mời nàng tới đánh cuộc cùng chính mình. Đây không phải là cố ý đưa tiền tới sao? Nếu như vậy, chính mình liền không có khách khí. Vì để an toàn, hắn không có đặt cược hết, mà là đặt cược 600 vạn, để lại 100 vạn. Hắn cũng đang sợ Diệp Toàn đang giả bộ, đến lúc đó tới giả heo ăn thịt hổ liền sẽ không dễ chơi. Mà khi Diệp Toàn lay động xúc sắc, hắn thập phần hối hận, sớm biết vậy liền trực tiếp đặt cược 700 vạn, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Không hề nghi ngờ, một ván này vẫn là cao thủ đánh bạc mà mập mạp mời đến thắng cuộc. Hiện tại tiền đánh bạc còn lại có 100 vạn, trong trước mắt đã bị chính mình thua trận 700 vạn. Diệp Toàn vô cùng lo lắng. Không chỉ có Diệp Toàn, nam tử đầu chọc cũng lo lắng. Xem thủ pháp của Diệp Toàn, rõ ràng chính là một tay chơi mới, còn không bằng chính mình tới. Đầu chọc, đây là cao thủ đánh bạc ngươi mời tới sao? Cũng chẳng ra gì, lập tức liền sắp thua sạch rồi, ngươi muốn thay đổi người hay không? Mập mạp đắc ý cười ha ha, còn không quên châm chọc mỉa mai nam tử đầu chọc. Hắn kết luận nam tử đầu chọc này không có cao thủ đánh bạc lợi hại, bằng không liền sẽ không để một cô gái thế này, cũng sẽ không nói ra những lời thay đổi người thế này. Được rồi, ta thay đổi người. Huynh đệ, ngươi đến đi, nếu như bị thua, chúng ta cùng đi đầu đường xin cơm. Nam tử đầu chọc vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, vẻ mặt thương tâm. Đây chính là 1000 vạn. Tuy rằng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy sắp thua, trong lòng cũng là thập phần không tốt. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, nếu như thật sự thua, Lâm Long phải lưu lại, Diệp Toàn phải chết. Không, phải bán đi nhà thổ kiếm tiền. Lâm Long khẽ gật đầu đi vào trước mặt Diệp Toàn. Diệp Toàn thực tự giác đứng dậy, không có tranh cùng Lâm Long. Nàng cũng không biết vì sao lại thế này. Rõ ràng vừa rồi chính mình vẫn luôn thắng, hiện tại liền thua 2 ván, còn thua nhiều như vậy. Nhìn đến Lâm Long, cá mập mạp cùng với cao thủ đánh bạc mà hắn mời tới, sắc mặt đồng thời trầm xuống, thầm nghĩ người này không đơn giản. Vốn dĩ mập mạp muốn nói không thể thay đổi người, nhưng vừa rồi hắn đều đã nói ra, không thể chơi xấu. Làm người như bọn họ, nói chuyện không giữ lời hứa, sẽ rất khó tiếp tục lăn lộn. Cao thủ đánh bạc mà mập mạp mời tới, hít sâu một hơi, lần này đến hắn lay động xúc sắc ở trong cốc, bị hắn lay động giống như đàn dương cầm, êm tai dễ nghe. Trên thực tế, đây là hắn cố ý nhiễu loạn thính giác của Lâm Long, làm cho Lâm Long nghe không ra điểm số của xúc sắc. Bang một tiếng, cao thủ đánh bạc đột nhiên đem cốc đặt ở trên bàn. Lâm Long cười đạm nhiên, đem 100 vạn duy nhất trên bàn đặt ở cửa chắn. Tuy rằng hiện tại Lâm Long không lợi hại bằng phía trước, nhưng theo thực lực dần dần khôi phục, vẫn là biết điểm số của xúc sắc bên trong cốc. Cho dù tốc độ lắc của cao thủ đánh bạc rất nhanh, hắn cũng có thể nghe ra. Cao thủ đánh bạc có chút buồn cười, chính mình rõ ràng lay động ra lẻ, gia hỏa này lại chọn chắn. Cũng không biết gã đầu chọc kia mời tới mấy người này ở đâu, cố ý đưa tới tiền hay sao. Cao thủ đánh bạc đầy mặt ý cười mở cốc ra, lên ở một khắc hắn mở ra kia, Lâm Long lấy tốc độ cực nhanh mắt thường không thể thấy được, vươn tay phải ra, nháy mắt di chuyển xúc sắc. 3 viên xúc sắc tất cả đều là số 6. Cao thủ đánh bạc ngây ngần cả người, cá mập mạp cũng ngây ngần cả người. Sao có thể, người gian lận. Sau khi phản ứng lại, cao thủ đánh bạc thất thanh nói: Huynh đệ, thuốc có thể ăn bậy, lời nói có thể nói bậy, ngươi nói hắn gian lận, ngươi có chứng cứ hay không? Không đợi Lâm Long mở miệng, nam tử đầu trọng lập tức nói: Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta tiếp tục, lần này đến phiền các người lay động xúc sắc. Cá mập mạp hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt híp nhìn về phía của Lâm Long, tràn ngập sát khí. Lâm Long cũng không do dự, trực tiếp lay động chiếc cốc, sau đó đặt ở trên bàn. Cao thủ đánh bạc trực tiếp sửng sốt, nhìn Lâm Long ngơ ngác nói. Người lắc xong rồi sao? Xong rồi. Lâm Long có chút buồn bực nói, lắc cốc mà thôi, lắc một chút là được, lắc nhiều như vậy làm gì? Cao thủ đánh bạc hít sâu một hơi, trực tiếp đặt cược 200 vạn, đặt ở lẻ, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Long. Hắn dám cam đoan, lần này tuyệt đối là lẻ, nếu không phải lẻ, vậy chứng minh Lâm Long đang gian lận. Đôi mắt hắn đều không nháy một chút nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long gian lận, hắn có thể trước tiền phát hiện. Lâm Long cười đạm nhiên, thời điểm mở cốc, tay phải rung nhẹ một chút, một chiếc xúc xắc trong đó lập tức biến thành 6 điểm. Nghe được Lâm Long xác xúc xắc quay cuồng, trong lòng cao thủ đánh bạc đột nhiên trầm xuống. Hắn biết chính mình đã thua, gia hỏa này thật sự là cao thủ, quả nhiên lại là chắn. Lần này cao thủ đánh bạc không có mất bình tĩnh, mà là hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Lần này đến phiên hắn, nếu Lâm Long làm như vậy, hắn cũng có thể. Ở thời điểm mở cốc, hắn cũng không giấu vết quay cuồng xúc xắc. Lâm Long đặt lẻ, hắn cũng thay đổi điểm số. Thời điểm hoàn toàn mở cốc ra, hắn ngây ngẩn cả người, xúc xắc vậy mà là 3 số 1. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.